Bá Y Thiên Hạ, chương 377. Tận Tình Đồ Sát, góc truyện audio.com. Một ngày kia, Đoạn Vân tỉnh dậy sớm từ trên giường của Tina rồi tiến hành thần luyện. Đoạn Vân bỗng cảm nhận được một vài dị động ở không gian Tây Đại Lục. Hắn có cảm giác vết nứt không gian lớn có thể sắp mở ra. Mặc dù nguyệt lượng tối hôm qua vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng dựa vào cấp bậc toàn hệ chân thần và cảm giác ma pháp đã đạt tới không gian cấp bậc chân thần, hắn hiểu rất rõ những biến hóa ở vết nứt không gian Tây Đại Lục. Không cần nói nhiều, triệu tập người đánh đám quỷ từ ma giới. Thông qua truyền tống trận, Đoạn Vân chỉ huy đám thủ hạ chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ thông đạo với ma giới mở ra từ tháng trước. Hắn nhanh chóng đặt mức cảnh giới màu đỏ, triệu tập tất cả quân đội chính quy lẫn dự bị. Thành trì của Đoạn Vân bây giờ là một quân doanh của tập đoàn quân. Nó được đặc biệt kiến tạo để chống lại ma tộc, nơi này cách tầng không gian chướng ngại chỉ có 1 vạn thước. Đây là một pháo đài có thể chứa được 100 vạn binh lính, nó hao phí rất nhiều nhân lực vật lực và là kết tinh của hơn 10 ức dân chúng của cả đại lục đoàn kết nhất trí mà tạo thành. Để chống đỡ ma tộc, Đoạn Vân đã thành lập 10 pháo đài như vậy ở vùng vết nứt từng mở ra. Đó là những pháo đài khổng lồ có thể chứa được 100 vạn người, chúng đều được nối liền bởi những truyền tống trận to nhỏ, để bọn họ có thể dễ dàng tác chiến, và cũng để quân tình được cập nhật nhanh chóng hiệu quả. Thậm chí dưới tình huống đặc biệt khẩn cấp, chúng còn có thể khởi động đại hình truyền tống trận tiến hành điều động đại quân. 10 pháo đài này tương hỗ với nhau, có thể nói là hình thành thế cục vây chặt địch quân khi chúng xâm phạm đại lục. Hơn nữa pháo đài còn được những địa tinh xếp đặt hệ thống phòng thủ kiên cố trên 1 vạn cung cứng nỏ mạnh được đặt trên tường thành, mỗi pháo đài đều được đặt mấy trăm ma tinh đại pháo. Những pháo đài này đều được Đoạn Vân cấu trúc tạo thành những thành trì vững như đồng cứng như sắt. Bây giờ, Đoạn Vân đang ngồi ở trong tòa thành số 7, 200 vạn thiết huyết nhân tộc đại quân và 200 vạn huyết sát thú nhân sống lại đều tập hợp ở chỗ này. Bên cạnh đó còn có 100 vạn nanh sói kỵ sĩ kiến cũng đã tập hợp. Đoạn Vân hoàn toàn không hề có ý định phòng thủ trong thành, tên biến thái ra lệnh cho 100 vạn nỏ tay của địa tinh chĩa thẳng vào vết nứt có phạm vi đại khái khoảng 2.000 thước. Hơn nữa, hơn 1.000 ma tinh đại pháo cũng nhắm ngay vào thông đạo vết nứt sắp mở ra. 10 vạn quyền trục của pháp sư địa tinh cũng đã sẵn sàng. 100 vạn nanh sói kiến chuẩn bị sẵn sàng chờ thời khắc địa tinh đình chỉ công kích sẽ tiến hành công kích ma tộc. 100 vạn kỵ sĩ thiết kỵ siêu giai, những con kiến tọa kỵ thần cấp, lực lượng này cũng đủ để cho thần ma phải sợ hãi. Sau khi vết nứt mở ra lần trước, Đoạn Vân đã ra lệnh cho đại quân địa tinh xây dựng công sự ở dải đất này. Địa tinh lựa chọn 2 mô đất cách xa nhau không đến 1.000 thước xây dựng 2 pháo đài bắn tên. Máy bắn đá và những vũ khí công kích xa cũng được đặt ở đây. Họ căn bản không lo đến mũi tên ma tinh và những vật tư chiến tranh khác sẽ bị tiêu hao hết bởi vì ở đây có đặt truyền tống trận chuyên dùng để cung cấp những mũi tên ma tinh và đạn pháo cho họ. Nanh sói kỵ sĩ được đặt giữa đại quân địa tinh chuẩn bị phát động xung phong. Đại tướng Mã Khả Ni địa tinh từng uy chấn. Góc truyện audio.com, Tạp Tu Tư Đế Quốc là tổng chỉ huy đại quân địa tinh. Lần này, hắn không nhận được chỉ thị hạ thủ lưu tình với đối thủ. Tất nhiên đánh với ma tộc xâm lăng và tấn công Tạp Tô Tư là 2 việc khác hẳn nhau. Tạp Tô Tư lúc đó mặc dù là địch nhân, nhưng chỉ có thể xem là địch nhân nội bộ. Còn ma tộc lần này là quân xâm lăng, không điều tà ác gì mà không làm, địa tinh có thể phát động công kích mãnh liệt nhất mà không cần kiêng dè. Đại tướng địa tinh không thèm tiết kiệm khí lực, hắn cầm vũ khí địa tinh chế ra trong tay hướng tới đại lục muốn chứng minh. Địa tinh chúng ta không phải là một chủng tộc nhỏ yếu, mặc dù chúng ta không có sức vóc mạnh mẽ như thú nhân và nhân loại, nhưng địa tinh chúng ta có trí tuệ vô song, chất xám của chúng ta chính là vũ khí của chúng ta chính là sức mạnh của chúng ta. Đoạn Vân tìm hiểu qua thuộc hạ cũng biết đại tướng địa tinh rất coi trọng tam công chúa Tạp Tô Tư, cũng chính là cô công chúa Tạp Tô Tư bị bệnh tim mà được Đoạn Vân chữa trị. Đó là một mỹ nhân xinh xắn như hoa như ngọc. Đoạn Vân trị bệnh cho nàng nên cũng biết nàng còn nhỏ, mới 16, cao 1 thước rưỡi, bộ ngực cũng nhỏ. Không biết có phải vì bị bệnh tim nên nơi đó cũng không phát triển được như bình thường chăng? 9 giờ sáng vết nứt rốt cục mở ra, phi thân trên bầu trời ở độ cao khoảng 1.000 thước ở phía trên đại quân mình, Đoạn Vân dùng thần thức có 102 của mình tính toán khoảng cách vết nứt. Vô số ma tộc bắt đầu ùa lên, nhưng cũng chỉ là đám ma tộc cấp thấp, thực lực cũng rất thấp, ma binh sơ cấp khoảng cấp 4 trên đại lục, còn ma binh cấp 2 chiếm đại đa số. Sau khi chúng xuất hiện, và phát hiện nanh sói kỵ sĩ kiến đang đóng cách đó 2.000 thước, chúng cũng không lập tức phát động tiến công, chỉ sắp xếp đội hình lại. Dưới sự chỉ huy của tên sĩ quan, ma tộc đại quân chậm chậm bước tới, vừa đợi những ma binh ma tướng phía sau, vừa bắt đầu tạo áp lực lên nanh sói kỵ sĩ. Thông qua thần thức xuyên qua vết nứt, Đoạn Vân phát hiện ra ba lực lượng cường đại ở đầu bên kia. Ba tên này giai vị còn cao hơn cả mình ma vương. Tam đại ma vương ma giới đều ở bên kia vết nứt. Đoạn Vân thầm kêu may mắn, vì ba tên này đang cực lực mở rộng vết nứt đó ra. Nguyên lai, ba tên gia hỏa này nhân lúc vết nứt yếu đi, dựa vào thực lực cường đại cưỡng bức vết nứt mở ra. Đến tột cùng cái gì đã khiến bọn chúng phải vội vàng xâm lăng đại lục như thế? Phải biết rằng, nếu vết nứt không phải bình thường mở ra, vậy thì đám ma tộc cao cấp có thực lực cường đại sẽ không thể đi tới đại lục. Nói cách khác, tam đại ma vương có thể dựa vào thực lực cường đại chống đỡ buộc vết nứt mở ra, nhưng chúng tự mình lại không thể đi tới đại lục, hơn nữa cưỡng bức vết nứt mở ra còn hao tổn của chúng không ít thực lực. Ma tộc làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mình sao? Nhưng Đoạn Vân cũng bất chấp, tam đại ma vương cưỡng bức mở vết nứt ra, vô số ma tộc dũng mãnh tràn vào. Đang nghiên cứu hai đầu vết nứt, Đoạn Vân bị số lượng ma binh tràn vào làm giật bắn cả người 3.000 vạn. Mặc dù nói ma giới có hơn 20 ức sinh vật trí tuệ, nhưng ma tộc chính thức cũng chỉ có hơn 10 ức. 3.000 vạn ma tộc vì không rõ địch tình, vết nứt lại chưa được mở ra bình thường, kéo cả vào đại lục xâm lăng. Điều này nói lên cái gì? Phải biết rằng, hai lần trước khi vết nứt mở ra bình thường, tổng số ma tộc được phái đến đại lục đại chiến cũng chỉ có. gocchuyenaudio.com, số lượng bằng này mà thôi. Xem ra, ma tộc thật sự định cử toàn tộc xâm lăng rồi. 3.000 vạn ma binh này rất có thể chỉ là những con tốt thí dùng để tiêu hao thực lực của đại lục. Sau một phen dò xét, Đoạn Vân phát hiện ra thực lực đám ma tộc này cũng không mạnh. 3.000 vạn ma tộc ngoại trừ có vài tên ma soái cường giả đi theo ba ma vương, những tên khác chỉ là ma binh ma tướng bình thường. 3.000 vạn ma tộc có 1.000 vạn ma binh cấp 1, 2, và 3 tương đương với kiếm sĩ cấp 4, 5 và 6 trên đại lục, 1.500 vạn ma binh cấp 5, cấp 6 tương đương với kiếm sĩ cấp 7, cấp 8 trên đại lục, còn lại trong 500 vạn tên, chỉ có 10 vạn thánh cấp trong đó, lực lượng duy nhất đáng ngại là 2 vạn ma tướng cấp 1, 1.000 ma tướng cấp 2, và mấy trăm ma tướng cấp 3, còn có 10 tên thống soái ma soái cấp 1. Cái này nói lên điều gì? Đó mà gọi là ma tộc cường đại hừ. Xem tại Chuân Phao, VN địa tinh đại quân trăm vạn người, binh phân hai nơi cùng chĩa thẳng vũ khí vào vết nứt chỉ cách đó có 2.000 thước. 2.000 thước đối với mấy ngàn vạn ma tộc thì tuyệt đối không phải là khoảng cách quá dài, do đó, vì để đảm bảo có đủ không gian cho những ma tộc phía sau tiến qua thông đạo, sau khi gần một nửa ma tộc đã đi qua thông đạo, ma tộc hướng về phía nanh sói kỵ sĩ kiến đang đóng giữa đại quân địa tinh bắt đầu phát khởi công kích trận địa của địa tinh tướng sĩ. Mã Khả Ni lập tức hạ lệnh tiến công. Đại tướng địa tinh chỉ huy đám lính một cách rất có bài bản hệ thống. Khi ma tộc còn cách trận doanh địa tinh không đến 200 thước, những cây cung nỏ của 10 vạn địa tinh đại quân chút lửa giận vào đám đại quân ma tộc phía trước. Một trận mưa tên tầng tầng lớp lớp phóng ra, hơn 10 vạn ma tộc đi đầu giống như lúa trong ruộng đang bị gặt thay nhau ngã xuống đất. Cung nỏ của địa tinh kinh khủng tới mức có thể trong vòng ngàn thước bắn xuyên thủng thân thể võ sĩ cấp 7, cấp 8. Loại lực xuyên thấu cường đại không chỉ bởi vì lực mũi tên bắn ra đã được cải tiến, mà trên mũi tên còn có khắc ma pháp trận. 3.000 vạn dân chúng địa tinh đều là những luyện kim thuật sĩ vĩ đại, họ có năng lực và tinh lực khắc ma pháp trận trên mỗi đầu mũi tên, trên thân mỗi một mũi tên đều có khắc ma pháp trận làm gia tốc. Cường độ công kích cung nỏ của họ đã có thể đạt tới mức miễu sát đến cả thần cấp, chứ dùng để giết đám ma tộc này thì hơi phí. Khi ma pháp và khoa kỹ kết hợp, loại lực lượng kết hợp này tuyệt đối vượt qua ma pháp hoặc khoa kỹ đơn thuần. Một lần cung nỏ bắn ra, 40 vạn ma tộc ngã xuống, máu chảy ra cuồn cuộn như sông, ruột gan phèo phổi bị những mũi tên xé toang bầy nhầy đầy mặt đất. Cảnh này làm đám ma tộc đang tiến công sừng sốt, nhưng vì ma tộc phía sau còn quá nhiều, những ma tộc phía sau một mực đẩy đám ma tộc phía trước vọt tới trước, còn ma tộc phía trước cũng chỉ có nước làm gan tiến lên. Khi khoảng cách của chúng với trận doanh địa tinh không đến trăm thước, hàng trăm vạn mũi tên bay ra nghênh đón chúng. 50 vạn địa tinh võ sĩ ẩn mình trong công sự chĩa những máy bắn tên đã thiết trí sẵn bắn như mưa vào ma tộc, chẳng khác gì một loại súng máy vậy. Một mũi tên có lẽ không thể lấy đi mạng ngươi ngay, nhưng khi trên người ngươi cắm đầy mũi tên, chắc ngươi cũng chẳng sống được bao lâu. Lần này những mũi tên bắn ra trực tiếp quét sạch trăm vạn ma tộc đi đầu. Hơn nữa, để không cho ma tộc sáp đến. gocchuyenaudio.com, gần quyền trục pháp sư của đại quân địa tinh cũng đã phát động công kích. 10 vạn ma pháp quyền trục cao cấp phóng ra trực tiếp biến phạm vi 500 thước phía trước trận doanh địa tinh thành một khu không người, phạm vi ngàn thước biến thành khu người chết. Đoạn Vân dám nói, chưa một ai nhìn thấy ma pháp công kích hoa mỹ như thế bao giờ, chưa ai nhìn thấy ma pháp công kích nhanh chóng như vậy. không có minh sướng, không có triệu chứng ma pháp ba động, 10 vạn đại hình ma pháp cùng nhau bộc phát. 10 vạn quyền trục toàn dùng ma tinh chế tạo, một viên ma tinh có thể chế tạo 10 ma pháp quyền trục. Số quyền trục này trực tiếp cuốn đi 300 vạn sinh mạng ma tộc. Cách chương.